Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2077, trận giết. Huống chi, hắn các đệ tử là như vậy xuất sắc, nếu là ở âm quỷ cốt tháp chung đi ra, cái này một tông môn thực lực, thật làm người khác sợ hãi. Các người những này lánh đời tông môn, làm rùa đen rút đầu lâu như vậy, hiện tại nhảy ra, đã cho ta trận tông là quả hồng mềm sao? Hôm nay, tự cho các người những cái thứ này, minh bạch tại đây không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, hướng phía xa xa lan tràn, như là hùng vĩ tiếng chuông, quanh quẩn tại toàn bộ trấn thiên quốc trên không. Giết, Dịch Minh Phong, ngươi hưu càn rỡ, trùng trùng điệp điệp lôi vân ở bên trong, có cường giả giống to, từ đó giết ra, trong đó có trước khi lão giả kia thân ảnh, hắn nắm lấy một cây trường kích, hắn thế trùng thiên, cát liệt lôi vân, như là quỷ thần đồng dạng, xông về phía băng diễm phong, xa xa, đang xem cuộc chiến các cường giả kinh hãi không thôi. Lão giả này tuy là luân phiên bị nhục, nhưng là, không phải không thừa nhận, đây là một cái thế cường giả. Tu vi đạt tới hoàng chủ cảnh hậu kỳ, vẻn vẹn chênh lệch một bước, có thể đạp phá bích chướng, tiến giai hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Cường giả như vậy, tại hắn tông môn ở bên trong, không thể nghi ngờ là trụ cột giống như tồn tại. Dịch Minh Phong, người cái này tiểu bối, có dám đi ra một trận chiến? Lão giả kia điên cuồng hét lên, râu tóc nộ trương, chiến ý xông lên trời. Ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt ta, tự xưng là trưởng bối. Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, cũng là cực kỳ giận dữ. Theo tuổi tác đi lên nói, Dịch Minh Phong mấy tuổi kỳ thực rất dọa người, chính là thượng một kỷ nguyên đích nhân vật. Tuy là một lần nữa sống lại, xem như tái thế làm người, nhưng lại bối phận cao dọa người. Về phần lão giả này, chính là tại hắn tương ứng lánh đời tông môn ở bên trong, bối phận cực cao, lại tự cho là đã đến ngoại giới, cũng là cao hơn người nhất đẳng. Đông, cả tòa băng diễm phong chấn động, cái kia sơn mạch làm như sống lại, hóa thành một con rồng bay bay lên trời, đan sen vô tận huyền ảo trận văn, hướng phía lão giả kia xung phong liều chết đi qua. Một màn này, nhìn đến vô số người da đầu run lên, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn nhìn thấy gì? Tây thành bên ngoài thập phong sơn mạch bay lên trời, hóa thành như cự long tồn tại, xông về phía địch nhân. Thủ đoạn như vậy, quả nhiên là thông thiên triệt địa, lại để cho người nghĩ tới trung cổ thời đại, những cái kia trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Khó lường rồi, Dịch Minh Phong trận đạo, chỉ sợ đã là đã đến không lường được tình trạng. Có cường giả sắc mặt tái nhợt, dùng giọng nói, trung cổ thời đại về sau, có được như vậy thủ đoạn tồn tại, thực là quá hiếm thấy, một cái kỷ nguyên cũng khó gặp một cái. Có lẽ, từng đã là những cái kia lão quái vật đám bọn họ, có được như vậy uy năng, nhưng lại lánh đời không xuất ra, cũng không biết là hay không khỏe mạnh. A hát, lão giả kia kinh hãi gần chết, đúng là ở giữa không trung dừng lại, quay người bỏ chạy, hắn nhìn thấy sơn mạch hóa rồng thời điểm, đã hiểu không có thể địch, ở đâu còn dám nghênh chiến. Đông, cái kia sơn mạch chi long xung phong liều chết mà qua. Tướng lão giả kia vỡ thành nát bấy, rồi sau đó nhảy vào trùng trùng điệp điệp lôi vân ở bên trong. Tùy ý xung phong liều chết, tướng còn sót lại lánh đời tông môn các cường giả kể hết đánh chết. Lúc này, Tây thành bên trong, vô số người trông mong dùng nhìn qua, đều là kích động không thể tự ức. Một trận chiến này quá rung động, cho dù là đối với võ đạo cảnh giới, cũng không biết mọi người, cũng là tinh tường một trận chiến này, chính là một hồi huy hoàng truyền kỳ chiến tích. đủ để chấn động toàn bộ đại lục. Trước khi Trấn Thiên Quốc lọt vào mấy lần kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đều là bị động nghênh chiến. Dịch Minh Phong cũng một mực chưa từng vận dụng toàn lực. Một trận chiến này thì là chính thức chứng minh vị này tuyệt đại trận đạo đại sư thực lực đạt đến hạng gì trình độ. Muốn thời tiết thay đổi, có người than nhẹ, Tây Thành trên không, máu tươi như mưa rơi, lại để cho đại lục rất nhiều thế lực các cường giả trong nội tâm run rẩy. Nếu là trước khi, theo những này lánh đời tông môn các cường giả mà đến, kết quả của bọn hắn cũng giống như vậy thê thảm. Sau ngày hôm nay, ai dám đến Băng Diễm Phong như vậy tùy ý khiêu khích, những cái thứ này tự là tấm gương. Nương theo lấy Dịch Minh Phong thanh âm, cái kia sơn mạch cự long trở xuống mặt đất, một lần nữa hóa thành Tây Thành vùng ngoại ô thập phong sơn mạch. Tây Thành chung quanh, hộ thành đại trận biến mất, ẩn độn không thấy, cửu tòa liên hoàn cổ trận cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa Tây Linh chủ thành khôi phục bình tĩnh, làm như hết thảy cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Bất quá, chủ thành bên trong, cái kia chiếc quang sư cốt giá ném ra hố sâu, thì là nhắc nhở lấy mọi người, không lâu bạo phát như thế nào kinh người chiến đấu. Cùng lúc đó, Tây Thành các nơi, những cái kia tông môn ở trong, rất nhiều cường giả đều là tâm thần chập chờn, bị như vậy chiến đấu chỗ rung động. Hôm nay trận tông đến tột cùng đã đến cái dạng gì cấp độ? Cái này thật sự là Dịch đại sư sao? Vì sao trước kia chưa từng cảm thấy Dịch đại sư cường đại như thế? Tây Thành tất cả tông những người đầu não đều là sinh ra không chân thực cảm giác. Bọn hắn đều từng tiếp qua Dịch Minh Phong, biết được hắn trận đạo vô song, nhưng là chính thức chứng kiến như vậy thần tích giống như uy năng mới có thể cảm giác được, cùng vị này tuyệt đại trận đạo đại sư chênh lệch đến cỡ nào xa xôi. Một chỗ khác, Tây Linh chủ thành, phủ thành chủ Nghệ Võ cuồng thở dài, buông lỏng tay ra bên trong đích binh khí, thần sắc đã có vui mừng, cũng có lạc tịch, lẩm bẩm nói, thoạt nhìn về sau khó hơn nữa có cơ hội cùng địch nhân giao phong chiến đấu. Bên cạnh, Nghệ Mộ Phong nhìn xem Gia Gia, lộ ra dáng tươi cười. Hắn lý giải Gia Gia tâm tư. Về sau Tây Thành gặp địch nhân, chỉ sợ đều là đại lục đỉnh cấp thế lực, ít nhất đều là thiên tông cấp độ. Như vậy tông môn, dùng Nghệ Võ cuồng thực lực, căn bản không đủ xem. Bất quá, đối với chinh chiến cả đời Tây Linh quân đoàn thống soái mà nói, chuyện như vậy thực tất nhiên là lại để cho hắn có chút thất lạc. Cũng không biết Tần Mặc bọn họ là hay không trở về rồi. Đại lục ở bên trên cái kia chút ít nghe đồn, đối với chúng ta Tây Thành phi thường bất lợi a hát. Nghệ Mộ Phong nhíu mày, lộ ra thần sắc lo lắng. Về đại lục ở bên trên cái kia chút ít nghe đồn, vô luận thiệt giả đều muốn toàn bộ Trấn Thiên Quốc đổ lên một cái nguy hiểm chiều đầu, cũng không nên quá lo lắng. Có Dịch đại sư tại, chỉ sợ đại lục đỉnh phong cường giả cũng có cố kỵ. Nghệ Võ cuồng nhìn xem xuất sắc cháu trai nói ra, mặt khác nếu là nghe đồn là thật, Tần Mặc tiểu tử kia thực lực chỉ sợ so hắn sư cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu rồi. Như vậy trận tông đủ để sừng sững trên đại lục, lại lo lắng cái gì? Gia Gia nói rất đúng. Nghệ Mộ Phong gật đầu, hiển hiện tự diễu dáng tươi cười. Hắn đảm nhiệm Tây Linh chiến thành thành chủ quá lâu, suy nghĩ sự tình có chút lo trước lo sau, cũng không còn trước kia hết sức lông bông, hay là trước kia khoái hoạt a hát. Nghệ Mộ Phong âm thầm thở dài, nếu là khả năng, hắn cũng không nghĩ tiếp nhận thành chủ vị. Nhớ ngày đó, cùng Tần Mặc thứ bậc một lần tương kiến, tại Tây Thành trung bốn phía lang thang, đó là hạng gì hăng hái. Nghĩ đến trước kia đủ loại, Nghệ Mộ Phong không khỏi hướng tới cuộc sống như vậy một đi không trở lại, cũng không biết Tần Mặc hôm nay đến tột cùng như thế nào. Đúng lúc này Tây Linh chủ thành trên không, một hồi cười lạnh vang lên, đáng sợ uy thế tràn ngập, như một tòa đại thành lăng không hàng lâm, đặt ở toàn bộ thành trì đỉnh đầu, chiến thắng một ít A Miêu A Cầu, tự cho rằng trận tông vô địch đến sao. Dịch Minh Phong, ngươi cũng quá tự đại. Trầm thấp tiếng cười quanh quẩn, một cổ khủng bố chân cương chi lực mang tất cả, như là nộ trào đồng dạng, từ xa phương đánh úp lại, lăn mình như nước thủy triều, lan tràn đến toàn bộ Tây Thành trên không. Hoàng chủ cảnh đỉnh phong, rất nhiều cường giả đều là biến sắc, một đám lánh đời tông môn cường giả vừa vẫn lạc, tự nhảy ra hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cao thủ. Đây là thề phải cầm xuống trận tông sao? Lập tức, Tây Thành vô số người nhìn nhau thất sắc, cái này đột như lên cường giả, rõ ràng so với cái kia lánh đời tông môn cường giả cộng lại, còn mạnh hơn thịnh, ngút rồi. Đây là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, Tây Linh chủ thành, giản xuất trong phủ, giản nguyệt cơ dung nhan tái nhợt, ôm màu đen trường đao tiêm cánh tay, có chút không bị khống chế run rẩy lên, âm quỷ cốt tháp mở ra, nàng không có tư cách tiến vào, nhưng lại không kéo xuống tu vi. Cái này đoạn trong lúc, nàng một mực tại Tây vực du lịch, kinh nghiệm luân phiên kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là ẩn ẩn chạm đến hoàng chủ cảnh cấp độ, có được thực lực như vậy, vốn tưởng rằng trước đây quay lại Tây Thành, có thể ra thượng một phần lực, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là không ngừng gặp được cường đại như vậy địch nhân. Bên cạnh, giản xuất cũng là hoảng sợ, hắn nghe giản nguyệt cơ nói về, hoàng chủ cảnh đỉnh phong tồn tại đáng sợ. Đây là đại lục đỉnh phong nhất chiến lực, Dịch đại sư, có nắm chắc ứng đối sao? Giản Suất trầm giọng hỏi. Giản Nguyệt Cơ cắn cặp môi đỏ mọng, sắc mặt thảm đạm, nàng không cách nào trả lời vấn đề này. Quả thật trước khi Dịch đại sư bày ra thực lực đã là kinh thế hãi tục, nhưng là cùng hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tầm đó, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch? Hay là một cái không biết bao nhiêu. Trước đó, đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất chiến lực, tựu là hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, trên thực tế, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả đã là lâu không hiện thân. Theo giản nguyệt cơ biết, kể cả đại lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực, hắn đỉnh cấp cường giả đã ở trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ. Lúc này đây âm quỷ cốt tháp mở ra, những cái kia đại lục những thiên tài mục tiêu cũng là tầng này lần. Chỉ là đây là một đầu cầu độc mộc, theo cốt trong tháp đi ra, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới tầng này lần? Phanh, đột nhiên trên bầu trời một phương cổ ấn xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng phía băng diễm phong đập tới. Cái này phương cổ ấn phóng thích khí cơ vô cùng mênh mông cuồn cuộn, có thể khai thiên tích địa uy năng, làm như muốn đem toàn bộ Tây Thành nhập vào lòng đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.